Chàng rể quyền thế, chương 5361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe xong câu nói này, sắc mặt của nhị trưởng lão còn xấu hơn ăn cứt. Thầy phong thủy nhà ai mà có bản lĩnh như vậy? Chỉ có điều, không đợi hắn gầm lên, Bùi Nguyên Minh lần này đã không cho hắn cơ hội. Khi Bùi Nguyên Minh từng bước một tới gần, từng cái bàn tay vỗ ra, liền thấy được tại trước mắt bao người, thân hình nhị trưởng lão không ngừng bay tứ tung. Bốp, phá hủy buổi ra mắt của Miêu đại thiếu các ngươi thì đã xảy ra chuyện gì? Bốp, phế bỏ nhóm cương thi của Đuổi Thi nhất tộc các ngươi thì đã sao? Bốp, giết người của Đuổi Thi nhất tộc các ngươi. Các ngươi định giết ta sao? Chỉ các ngươi là được giết ta, ta không được phản kích, đúng không? Các ngươi xứng sao? Các ngươi có bản lãnh này sao? Một câu một bàn tay, một bàn tay một câu. Thần sắc đạm mạc, nhị trưởng lão tung cánh bay tứ tung, không chỉ là quất trên mặt nhị trưởng lão, càng là quất vào trong lòng của hắn. Thế nào, tại Tương Tây làm thổ hoàng đế mấy năm, liền thật cho là mình trên trời dưới đất không ai địch nổi rồi sao? Liền cho rằng dựa vào một chút thực lực này liền có thể xem thường vương pháp rồi sao? Nói cho ngươi biết, tộc Đuổi Thi nhất tộc của ngươi không có tác dụng gì với ta. Được rồi, nói nhảm kết thúc. Một cái tát cuối cùng, Bùi Nguyên Minh trực tiếp quất cho nhị trưởng lão ngã sấp mặt xuống đất. Hôm nay ta đến đây là để cho vợ ta một lời giải thích. Ngươi chuẩn bị cho ta lời giải thích, hay là ta tới tìm ngươi lấy lời giải thích? Nhị trưởng lão sửng sốt một chút, kế tiếp liền rất tức giận. Vương bát đàn, chỉ vì một nữ tiện nhân, ngươi thế mà dám giết người của Đuổi Thi nhất tộc chúng ta sao? Nàng là một nữ tiện nhân, làm thế nào so với sinh mệnh quý giá của Đuổi Thi nhất tộc chúng ta? Ta nói cho ngươi biết, có bản lĩnh ngươi liền chơi chết ta. Bằng không mà nói, ta đêm nay liền đi chơi chết nàng, chơi chết cả nhà của nữ nhân này. Ta sẽ để cho đồ đệ của ta lần lượt ngủ với nàng, để ngươi trên đầu có hàng trăm cái sừng, ta sẽ để cho ngươi. Khi nhị trưởng lão lời còn chưa dứt, Bùi Nguyên Minh đã bấm chân, trực tiếp đạp nát yết hầu của hắn. Phụt, máu tươi phun ra. Nhị trưởng lão một mặt vẻ không thể tin được, hắn dù sao cũng không nghĩ ra Bùi Nguyên Minh lại thật sự dám giết hắn. Lúc này, hắn nhìn chòng chọc vào Bùi Nguyên Minh, giọng tắc nghẽn nói: "Họ Bùi, ngươi dám giết ta? Ta là nhị trưởng lão của Đuổi Thi nhất tộc, ta có một địa vị cao thượng." Cách chương.